Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 94, không chính chắn nhỏ đề nghị. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chết người què, ngươi có cảm giác hay không được gần đây lãnh chúa đại nhân có chút kỳ quái? Scott nhìn Raphael, là có một chút. Lãnh chúa đại nhân gần đây rèn luyện hơn nữa, chăm chỉ. Đây cũng là chuyện tốt. Ta không phải nói hắn rèn luyện, mà là hắn tựa hồ rất thích đứa nhỏ. Nhất là đối với Banja và Coranti, vậy hai đứa trẻ con tử phá lệ tốt. Lão già chết bầm, cái này có vấn đề gì? Lãnh chúa đại nhân tâm thiện, đối với vậy hai đứa cô nhi khá một chút không đúng sao? Scott liếc khinh bỉ. Ngươi có thời gian hơn dạy một chút giờ học đi. Ta phải đi huấn luyện hộ vệ đội. Hai đứa cô nhi bình dân. Một hớp một cái, lãnh chúa ca ca kêu. Cái này giống như nói sao? Hắn nhắc nhở lãnh chúa đại nhân, nhưng căn bản không có ích gì. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân gần đây vậy rất ít quản chuyện khác. Tựa hồ đặc biệt quan tâm vậy hai đứa trẻ con tử. Raphael lắc đầu một cái. Hắn tổng cảm thấy lãnh chúa đại nhân đối với vậy hai cái đứa nhỏ tốt. Không chỉ là bởi vì là đối phương cô nhi thân phận. Thật chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm rồi sao? Mép cưỡi cây chổi, lại một lần nữa bay đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Bây giờ Xâm Lâm trấn nhỏ so nàng lần đầu tiên tới thời điểm náo nhiệt nhiều. Rất nhiều người ở trên một miếng đất trống làm nghề mộc. Còn có người biên chức thứ gì? Cảm giác người nơi này mặc dù nghèo, nhưng rất vui vẻ, quản hạt như vậy một cái cằn cỗi trấn nhỏ. Mép suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành nàng là La Đường mà nói, khẳng định không làm được tốt như vậy. Cái đó tiểu lãnh chúa vẫn rất có năng lực. Keng keng keng, La Đường đang thư phòng đọc sách đâu. Bỗng nhiên nghe gặp gõ cửa sổ thanh âm, nhất thời có chút rợn cả tóc gáy. Hắn đây là lầu hai à? Ai? La Đường thận trọng hỏi liền một câu. Ta, ngoài cửa sổ truyền tới một thanh âm quen thuộc. La Đường bất đắc dĩ nhìn mép. Ngươi cần phải đi cửa sổ sao? Lần này có tiến bộ. Biết đi vào trước gõ, cửa. Ngươi xác định ta từ cửa đi vào thích hợp hơn? La Đường không lên tiếng. Từ cửa đi vào, sẽ bị càng nhiều người hơn thấy. Cũng sẽ để cho Oli lần nữa lo lắng sợ hãi. Vẫn là như vậy tương đối khá. Tốt lắm. Lần này tới đây, chính là mang vậy hai cái đứa nhỏ đi. Phái người đi cầm hai người bọn họ gọi tới đi. Đáp ứng ngươi đồ, ta cũng mang tới. Lần trước mang đi Lola. Nàng từ một cái thụ yêu nơi đó lấy được một đoạn nhánh cây. Tìm một vị cường đại luyện kim sư. Giúp nàng luyện chế một chuôi mới ma trưởng, để cho nàng thực lực lại có tăng lên. Hôm nay lại đối mặt cái đó thủ yêu. Nàng không cần Lola trợ giúp, cũng có thể ung dung làm xong. Sau này lại đào tạo hai cái ma pháp học nghề. Cái này không chỉ là đối với nàng rất trọng yếu, đối với nàng phụ thân vậy rất trọng yếu. Đang ở bên ngoài chơi Banja và Coranti rất nhanh liền bị hát đi mang tới. Lãnh chúa ca ca, ngươi tìm chúng ta à? Mép nhìn về phía La Đường. Tiếng xưng hô này không đúng lắm đi. Vậy hai cái bình dân cô nhi đứa nhỏ, dựa vào cái gì gọi La Đường ca ca? Tìm các ngươi tới có chuyện. Đây là một vị ma pháp sư vĩ đại, biết bay cái loại đó. Trấn nhỏ trước tin đồn thủy yêu, cũng là ở trợ giúp của nàng hạ chém giết. Bây giờ nàng muốn thu các ngươi học nghề, các ngươi nguyện ý không? La Đường rất là khen ngợi một trận mép, cái này làm cho mép vô cùng hài lòng. Không uổng công nàng lần này cho Xâm Lâm trấn nhỏ mang tới nhiều như vậy thức ăn. La Đường vẫn là rất hiểu chuyện. Học nghề là cái gì? Coranti trợn to mắt hỏi. Học nghề chính là ta học sinh. Sau này các ngươi sẽ theo trước ta học tập ma pháp kiến thức. Học tập như thế nào thành là một người ma pháp sư vĩ đại. Mép giải thích, nàng càng xem cái này hai cái đứa nhỏ vượt hài lòng. cảm giác cái này hai đứa nhỏ so sánh với lần lúc gặp mặt sắc mặt càng hồng nhuận. Ma pháp vậy là cái gì? Chúng ta học liền sau đó biết bay sao? Ban ra mặt đầy hưng phấn. Ma pháp là một loại rất cường đại lực lượng. Chờ các ngươi thành là ma pháp sư sau đó, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị ma pháp cây chổi, để cho các ngươi có thể phi hành trên không trung. Liền giống như vậy, Mép vừa nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chổi. Nàng cưỡi cây chổi ở gian phòng bay lên. Waka ka, nàng biết bay, nàng thật biết bay, thật là lợi hại à. Coranti lớn tiếng kêu lên. Mép thấy hai đứa trẻ con chết biểu hiện, cảm thấy sự việc đã làm xong. Nàng thu hồi cây chổi, đứng ở hai đứa trẻ con tử trước mặt. Làm ta học nghề, các ngươi liền có thể học được những thứ này. Đi theo đồng bạn nói tạm biệt đi. Chúng ta phải đi, đi, đi nơi nào? Ban già sững sốt một chút. Tại sao phải đi? Theo ta đi, mang các ngươi đi nhà ta. Ca ca, chúng ta có thể không đi hay không? Ta không muốn rời đi lãnh chúa ca ca. Không muốn không thấy được Lola. Cũng không muốn rời đi Gruzaza. Vì gần nãy nãy, Corati lôi Ban ra tay áo lắc lắc. La đường ở bên cạnh, giúp, khuyên. Ban ra, Corati, các ngươi đi theo các ngươi lão sư. Sau này thì không cần lại trở lại xâm lâm trấn nhỏ. Cũng không cần đi theo Tony vợ chồng uống bánh canh. Không cần cùng Lola chơi đùa. Tốt biết bao à, lãnh chúa ca ca. Ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Coranti nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Không có, lãnh chúa ca ca làm sao sẽ đuổi các ngươi đi đây? Nhưng mà các ngươi muốn theo lão sư học ma pháp, thì phải theo nàng đi. Đi càng phồn hoa địa phương. Không cần ở xâm lâm trấn nhỏ chịu khổ. La đường tiếp tục khuyên. Chúng ta không học, chúng ta không nên rời khỏi xâm lâm trấn nhỏ. Trấn nhỏ là nhà chúng ta. Coranti nước mắt ngay tức thì rơi xuống. La đường lộ vẻ được tay chân luống cuống. Vừa dùng khăn tay cho hai cái đứa nhỏ lau nước mắt. Một bên trấn an bọn họ. Sau đó một mặt khổ sở nhìn về phía Mép. Mép vậy ngây ngẩn. Hai cái đứa nhỏ tại sao sẽ không muốn ý theo nàng đi đây? Thành là ma pháp sư à? Đây là câu chuyện bao nhiêu người mơ ước tình. Mới vừa rồi hai cái đứa nhỏ xem nàng ánh mắt, rõ ràng là tràn đầy mừng rỡ và hâm mộ à. Mép tiểu thư, ta cũng không có biện pháp. Bọn họ còn đều là đứa nhỏ. Nếu không ngươi cùng bọn họ dài lớn một chút lại mang đi. La đường một bộ hỗ trợ nghĩ biện pháp dáng vẻ. Càng nhỏ nền móng, tương lai thực lực càng cường đại. Lại cùng 2 năm, sẽ trễ nãi bọn họ phát triển. Tuyệt đối không được. Mép cảm giác được mình chính là cơ sở đánh quá muộn. Còn dựa vào tự mình tìm tòi. Nếu không bây giờ khẳng định cường đại hơn. Nhưng mà bọn họ không muốn đi. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Người cưỡng ép cầm bọn họ mang đi. Hai cái đứa nhỏ có thể thật lòng nguyện ý theo ngươi học tập sao? Mép cảm giác có chút nhức đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa nàng vậy cho tới bây giờ không có dỗ qua đứa nhỏ. Không biết nên làm cái gì. La đường vậy một mực giúp nàng nói chuyện. Nhưng hai cái đứa nhỏ chính là khóc. Chính là không muốn đi. Nàng cũng không thể thật cưỡng ép mang đi à. Xem hai cái nhỏ người khóc xong hết rồi. La đường cảm thấy có thể nói lên hắn vậy hợp lý nhất, đề nghị. Hắn có thể là vì bọn họ tốt. Mép tiểu thư, ta có một cái không chính chắn nhỏ đề nghị. Ngươi muốn thu bọn họ hai cái làm ma pháp học nghề đúng không? Nhưng là bọn họ không muốn rời đi xâm lâm trấn nhỏ. Nếu không trung hòa một chút, để cho bọn họ tiếp tục ở lại xâm lâm trấn nhỏ. Ngươi tới trấn nhỏ dạy bọn họ ma pháp. Nghe là biện pháp tốt, nhưng Mép tổng cảm thấy không đúng lắm đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https